Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 610, liên tục thảo phạt, giết, Đường Mục cũng không phí lời, hướng về cái kia độc nhãn to lớn Cương Thi Hoàng giết đi. Muốn chết, thấy Đường Mục không chỉ có không có bởi vì lời nói của hắn mà lùi về sau rời đi, trái lại hướng về hắn đánh tới. Nhất thời để độc nhãn to lớn Cương Thi Hoàng trong mắt tràn ngập lửa giận. Lúc này dù cho hắn cảm ứng được Đường Mục trên người uy hiếp cảm, vẫn như cũ muốn cho Đường Mục đẹp đẽ. Oanh, đại chiến bạo phát. Một phương muốn đem đối diện giết chết. Từ mà tiến vào thế giới này hạt nhân, khống chế thế giới này, cũng giết chết thế giới này hết thảy sinh linh. Một phương muốn giết chết kẻ xâm lấn, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Hai người đại chiến, trong nháy mắt, khí chàng tung bay, hai người khí tức, chiến đấu dư âm, làm cho coi như là rất xa Cương Thi, coi như không có trí khôn Cương Thi, cũng bản năng rời đi nơi này, không dám tới gần nơi này. Đại chiến vừa bắt đầu, Đường Mục liền chiếm thượng phong. Không dám này độc nhãn to lớn Cương Thi Hoàng cũng không phải hạng đơn giản. Muốn đánh bại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa Cương Thi loại sinh vật này, thân thể phi thường mạnh mẽ, đặc biệt có thể chịu đòn. Coi như Đường Mục muốn tiêu diệt đối phương, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cũng không biết quá bao lâu, Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ ở Lê Bàn dẫn dắt đi, một đường thanh lý tang thi, nhanh chóng tiếp cận Đường Mục chiến đấu vị trí. Vào lúc này, Đường Mục rốt cục nắm lấy này độc nhãn to lớn Cương Thi Hoàng một sơ hở. Mạnh mẽ trọng thương này độc nhãn to lớn Cương Thi Hoàng. Bị trọng thương độc nhãn to lớn Cương Thi Hoàng tự nhiên không phải Đường Mục đối thủ. Rất nhanh sẽ bị Đường Mục áp chế. Không có quá nhiều cửu, liền bị Đường Mục giết chết. Vào lúc này, Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ đã đuổi theo. Đường Mục để Lê Bàn dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ tiếp tục thanh lý tang thi. Bản thân hắn nhưng hướng về này Cương Thi thế giới hạt nhân đi. Rất nhanh, Đường Mục liền giết tới này Cương Thi thế giới hạt nhân. Ở đây, Đường Mục gặp phải một phi thường khổng lồ quái vật. Đây là một đống thịt thối chồng chất quái vật, xem ra lại như một đống núi thịt, nhưng cũng tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Đường Mục biết đây là một con phi thường mạnh mẽ Cương Thi, thậm chí là một loại hợp thành Cương Thi, có vô số thịt thối hợp thành Cương Thi. Như vậy Cương Thi thuộc về biến dị loại. Tuy rằng đẳng cấp cùng cái kia độc nhãn to lớn Cương Thi Hoàng như thế, nhưng thực lực đó so với độc nhãn to lớn Cương Thi Hoàng còn cường đại hơn. Những kia thịt thối thiên biến vạn hóa, ở này Cương Thi biến dị thú loại dưới sự chỉ huy, có thể hóa thành các loại công kích, roi, cung tên, đao, kiếm. Các loại công kích không cần tiền hướng về tới gần Đường Mục công kích mà đến. Đối với những công kích này, dù cho Đường Mục cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Ở trong quá trình này, Đường Mục trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đến gần rồi này Cương Thi biến dị loại. Đồng thời các loại công kích từ Đường Mục trong tay phát sinh, từng đạo đánh vào cái kia Cương Thi biến dị loại trên người. Nhưng này Cương Thi biến dị loại không chỉ có lực công kích cường độ, coi như là sức khôi phục, sức phòng ngự cũng là phi thường mạnh mẽ. Ở cái này trong quá trình chiến đấu, một không xuống tâm, Đường Mục bản thân ăn một chút thiệt nhỏ. Đi ngang qua một phen gian khổ chiến đấu sau khi, này con Cương Thi biến dị loại rốt cục bị Đường Mục cho chém giết. Đồng thời, từ này Cương Thi biến dị loại trên người, Đường Mục được một viên Cương Thi Châu. Món bảo vật này vừa là một cái bảo vật, cũng là khống chế thế giới này then chốt. Quả nhiên, này thế giới dưới lòng đất là có thể khống chế. Chỉ xem thực lực ngươi có đủ hay không, rất nhanh. Luyện hóa này cương thi châu, Đường Mục Liên khống chế cái này thế giới dưới lòng đất. Vào lúc này, Đường Mục rõ ràng, thế giới dưới lòng đất là có thể khống chế. Chỉ xem ngươi có không có năng lực khống chế. Mà này cương thi giới chính là hồng hoang lĩnh khống chế cái thứ nhất thế giới dưới lòng đất. Tuy rằng thế giới này tràn ngập ăn mòn tử khí, nhưng chỉ cần tiêu tốn một ít nhân thủ cùng đánh đổi, đem thế giới này tiến hóa, hồng hoang lĩnh liền có thể có được một thế giới dưới lòng đất lãnh địa. Nơi này đi về nơi nào? Khống chế cái này cương thi giới. Cương thi giới bên trong tin tức, đối với Đường Mục tới nói, chính là công khai. Hắn phát hiện nấp trong lòng đất một hố đen đường nối. Lối đi này đi về không biết địa phương, cho Đường Mục một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà ni, nếu là ta tiến vào này hố đen Uzumaki, e sợ sẽ cửu tử nhất sinh. Nghĩ tới đây, Đường Mục sẽ không có mạo hiểm tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất mặt sau tồn tại. Hơn nữa để hồng hoang lĩnh phân ra một phần sinh linh thủ hộ ở đây. Đồng thời, Đường Mục ở thế giới này thành lập một hồng hoang lĩnh phân lãnh địa, làm cho khả năng đủ trấn thủ cái hắc động này Uzumaki. Đương nhiên, này cương thi thế giới có một ít đặc biệt tài nguyên. Vậy thì là cương thi bản nguyên châu. Loại hạt châu này, tiến hóa sau hấp thu, có thể khiến người ta luyện thể tu vi tăng lên. Đồng thời, loại hạt châu này vẫn có thể tăng lên người những phương diện khác, là vạn năng năng lượng, hoàn thành thế giới này khống chế. Đồng thời phái binh trấn thủ thế giới này, Đường Mục nhất thời liền rời đi cương thi giới, hướng về một cái khác cần thảo phạt thế giới dưới lòng đất đến. Thứ hai bị Đường Mục thảo phạt thế giới dưới lòng đất, gọi là U Minh thế giới. Thế giới này sinh ra sinh linh là một loại gọi là U Linh đồ vật. Những này U Linh có thể không phải là loài người sau khi chết hóa thành quỷ, mà là này U Minh thế giới thai nghén một loại đặc thù sinh linh, gọi là U Linh, mà thế giới này cũng gọi là U Linh thế giới. Ở thế giới này trong trung tâm, cũng có một đi về nơi khác hố đen Uzumaki. Đường Mục ở này hố đen trong nước xoáy, cũng cảm giác được nguy hiểm. Cô mà không có mạo hiểm tiến vào này hố đen Uzumaki, ta vẫn là thực lực quá yếu, làm cho này hố đen Uzumaki đem tới cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, để ta có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Vì lẽ đó chờ thực lực ta đầy đủ ở thăm dò những này thế giới dưới lòng đất trong trung tâm hố đen Uzumaki. Nghĩ tới đây, Đường Mục ngay ở thế giới này hạt nhân cũng thành lập một tòa lãnh địa, đồng thời kiến tạo tường thành, đem này hố đen Uzumaki vi lên phòng ngự hố đen trong nước xoáy khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mani, người thứ ba thế giới gọi là huyết hải thế giới. Thế giới này là một không có lục địa thế giới, chỉ có một mảnh hải, hơn nữa là một mảnh màu máu hải. Ở đại dương màu đỏ ngòm này bên trong, có một loại đặc thù sinh linh, bị Đường Mục mệnh danh là Tu La tộc. Này Tu La tộc cũng là thế giới dưới lòng đất thai nghén đặc thù sinh linh. Này Tu La tộc đặc tính cùng trong truyền thuyết thần thoại, hồng hoang trong tiểu thuyết, Minh Hà lão tổ sáng tạo Tu La tộc gần như đều là nam xấu xí, nữ đẹp đẽ, cũng phi thường thích giết chóc, phi thường yêu thích chiến đấu. Đường Mục vừa xuất hiện, liền rơi vào này huyết hải mặt ngoài bên trên, sau đó gặp phải Tu La tộc vây công. Nếu không là Đường Mục thực lực không yếu, rất khả năng bị vây công Tu La tộc giết chết. Nhưng coi như vậy, những Tu La này tộc tồn tại vẫn như cũ làm cho Đường Mục chật vật không ngớt. Ở trong quá trình này, Đường Mục phát hiện một loại gọi là huyết san hô bảo vật. Loại này huyết san hô là cái này màu máu thế giới dưới lòng đất dựng dục ra đến đặc sản. Khả năng đủ cường hóa sinh linh tinh lực, đồng thời cường hóa sinh linh tinh lực đến cường hóa sinh linh thân thể. Mà sinh linh thân thể trở nên mạnh mẽ, tự nhiên có thể kéo tinh thần lực tăng lên. Tinh thần lực tăng lên, có thể kéo bản nguyên linh hồn tăng lên, do đó kéo cảnh giới tăng lên. Hết chương.